Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 346, đuổi Lâm Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, nghe đến đây, Tạ Linh hơi giật mình, sau đó nở nụ cười, "Thầy Lâm, dù có hứng thú thì lĩnh vực thực thể này cũng rất phức tạp. Đầu tư tiền vô cùng tận, ví dụ, thiết bị sản xuất của nhà máy sợi hóa học, thiết bị sản xuất bảo vệ môi trường của một nhà máy cộng lại cũng đã 800 triệu tệ, còn thêm thiết bị bảo vệ môi trường chế biến dầu thô của nhà máy dầu thô nữa. Cũng phải hơn 1 tỷ tệ, dưới trướng Hồng Chính có hơn chục nhà máy cần được chấn chỉnh, mà những thứ này, dù bên phía Hồng Chính cũng đầu tư tiền mua thiết bị bảo vệ môi trường. Nhưng ông chủ kia không có 6 tỷ tệ thì chắc chắn không mua được." Tạ Linh nói rất ngắn gọn, nhưng ý tứ rõ ràng. Nếu ông chủ mà Lâm Hàn quen không có đủ 6 tỷ tệ thì không thể dấn thân vào lĩnh vực này. Theo quan điểm của Tạ Linh, ông chủ Lâm Hàn nói đến chắc có giá trị dòng khoảng vài triệu tệ. Nhiều nhất là hơn 10 triệu tệ. Bởi vì bản thân ở tầng lớp nào thì những người bạn mà mình quen biết cũng thường sẽ ở tầng lớp đó. Không thể cao hơn nhiều. Một người dân bình thường có thể quen được lãnh đạo cốt cán của nhà nước chắc. Khoảng cách thân phận và địa vị rất khó để vượt qua. Lâm Hàn là giáo viên dạy guitar, một tháng kiếm vài ngàn tệ, có thể quen được ông chủ lớn thế nào? Tầm nhìn của anh chỉ có thể giới hạn trong vòng tròn của anh, ông chủ anh nói. Trong mắt Tạ Linh có thể chỉ là một người bình thường, nhưng giàu có hơn chút mà thôi, 6 tỷ tệ không nhiều lắm. Hẳn là bạn tôi có thể mua được. Lâm Hàn sờ cằm, nghiêm túc nói, "Thầy Lâm, thầy đang nói đùa à?" Tạ Linh sững sờ, trợn tròn mắt, "6 tỷ đấy, không phải 60 triệu đâu." Chị ta rất khó tin được Lâm Hàn có thể quen biết ông chủ lớn đến vậy, nhưng ánh mắt Lâm Hàn lại không giống giả vờ, "Thế này đi, chúng ta ép WeChat trước, tôi sẽ về nói chuyện với ông chủ đó." Ông chủ này vẫn luôn quan tâm đờ yến lĩnh vực thực thể. Tiền có trong tay nhưng không có chỗ để tiêu. Nếu dự án này tốt thì ông ấy sẽ đầu tư. Lâm Hàn nghiêm túc nói, được, Tạ Linh gật đầu. Nếu Lâm Hàn nói thật thì ông chủ đó thực sự tồn tại và sẵn sàng đầu tư tiền. Tạ Linh cũng có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ việc này. Từ sau khi chồng qua đời, Tạ Linh trở thành một người cuồng công việc. Chỉ cần là chuyện trong công việc, chị ta đều rất quan tâm. Lâm Hàn, nếu ông chủ lớn đồng ý thì thầy hãy nói ngay cho tôi nhé. Lát nữa tôi cũng sẽ nói với sếp Hồng một tiếng. Tạ Linh lại nói, được. Lâm Hàn gật đầu. Sau đó Tạ Linh xuống bếp nấu ăn. Lâm Hàn dùng bữa ở nhà chị ta. Sau khi ăn xong, Lâm Hàn mới nói với Tạ Linh về vấn đề giáo dục Tạ Huyên, nghe tin Tạ Huyên bị tên côn đồ tìm tới tận cửa định bắt đi. Tạ Linh xấu hổ, tự trách bản thân mải mê công việc, quên mất việc giáo dục con gái. Đối với sự giúp đỡ của Lâm Hàn lần này, Tạ Linh cảm ơn anh từ tận đáy lòng. Lâm Hàn lại dạy kiến thức cơ bản về đàn guitar của sáng nay cho Tạ Huyên lần nữa rồi mới ra về. Sau khi ra khỏi vườn ngự cảnh Vạn Thành, Lâm Hàn cân nhắc về việc đầu tư vào nhà máy nhà họ Hồng, mua các thiết bị bảo vệ môi trường, ông chủ lớn mà anh nói. Đương nhiên chính là bản thân anh, nhưng chuyện này Lâm Hàn không thể ra mặt. Nếu anh ra mặt thì Hồng Nhai của nhà họ Hồng chắc chắn sẽ để ý đến anh. Vậy nên 6 tỷ tệ này phải chuyển cho một người đáng tin cậy, để người đó thay mặt mình đầu tư vào việc mua thiết bị bảo vệ môi trường của nhà họ Hồng. Sau đó nhận cổ phần của nhà máy nhà họ Hồng, Lâm Hàn xoa cằm. Trong lòng anh đã có ứng cử viên thích hợp. Tiếp theo đó, Lâm Hàn không vội về nhà mà đến Bộ Công Thương thành phố Kim Lăng để nộp đơn xin tài liệu về chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận. Anh dự định mở một chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận ở thành phố Kim Lăng. Để mở chi nhánh cần có giấy phép kinh doanh, còn phải mở tài khoản ngân hàng. tóm lại quy trình rất rườm rà. Lâm Hàn bận rộn tới tận tối mới xong hết các thủ tục. Phù, chỉ cần có giấy phép kinh doanh thì chi nhánh có thể bắt đầu hoạt động rồi. Lâm Hàn bước ra khỏi Bộ Công Thương, thở phào nhẹ nhõm. Ngoài những việc này ra, còn phải tìm vị trí mở siêu thị. Nhưng việc này phải cho người đi làm mới được. Một mình không biết phải làm tới khi nào. Lâm Hàn thầm nghĩ. Sau đó anh lập tức gửi tin nhắn cho Lương Huy, nhờ ông ta cử một người liêm khiết và có năng lực đến Kim Lăng để xử lý công việc của chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận. 7 giờ tối, Lâm Hàn về đến khách sạn Hilton. Trước khi đi ngủ, anh uống thêm 2 viên thuốc tiêu viêm và thoa một lớp gel lô hội rồi mới ngủ. Ngày hôm sau, vết sưng đỏ trên mặt anh đã xẹp đi rất nhiều, chắc ngày mai sẽ hết hẳn. Sáng hôm sau, Lâm Hàn như thường lệ lái xe đưa Tần Liên đến Wanda Plaza làm việc. Lương Huy đã trả lời anh, khoảng trưa hôm nay, người của ông ta sẽ tới Kim Lăng. Trên đường đi, Lâm Hàn lại gọi cho ông Vân, nói với ông ấy tiền không đủ, để ông ấy chuyển tiền cho anh. Ông Vân trả lời sẽ báo cáo chuyện này với ông chủ. Sau khi được đồng ý, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. Ban đầu Lâm Hàn có hơn 10 tỷ tệ trong tài khoản ngân hàng Hoa Thủy. Nhưng thời gian này anh chi tiêu quá nhiều, chỉ còn lại vài tỷ, không đủ để đầu tư vào việc mua sắm thiết bị bên nhà họ Hồng, chưa kể sau này hủy diệt nhà họ Hồng, lật đổ nhà họ Hoàng, đều phải chi tiền. Vậy nên Lâm Hàn phải xin thêm. 8 giờ 30 phút sáng, Lâm Hàn đúng giờ tới trung tâm dạy guitar punk. Hừm, Lâm Hàn, cậu vẫn còn biết phải tới hả? Anh vừa vào phòng, Trần Thông đã chặn anh lại, ánh mắt anh ta lạnh lùng. Hôm qua cậu vắng mặt không lý do, hôm nay vẫn còn mặt mũi quay lại à? Theo hợp đồng, vắng mặt chỉ bị trừ một ngày lương, không còn hình phạt nào khác. Lâm Hàn hờ hững nói, anh làm bất kỳ chuyện gì trong lòng đều đã tính toán tỉ mỉ. Ồ, Lâm Hàn, cậu vẫn còn nhớ hợp đồng à? Trần Thông ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Theo hợp đồng, cậu vắng mặt chỉ bị trừ một ngày lương. Nhưng cậu không chỉ vắng mặt mà còn đánh nhau với người ở trung tâm dạy guitar punk. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quy chế giảng dạy của guitar punk. Vậy nên cậu đã bị đuổi, học sinh của tôi gặp rắc rối. Lẽ nào tôi phải trơ mắt nhìn học sinh mình dạy bị bắt nạt sao? Lâm Hàn cau mày, ha ha, cậu nói với tôi điều này cũng vô dụng. Cậu phải nói với ông chủ chúng tôi. Ông chủ đang đợi cậu trong phòng họp đấy. Trần Thông cười lạnh. Theo anh ta thấy chắc chắn Lâm Hàn sẽ bị đuổi việc, mặt Lâm Hàn không biến sắc. Anh đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, Khúc Hà và những giáo viên nữ khác đều đang ngồi trong đó, cách Trương.